Bách dục hàng không màng đến khách khí. Châm lửa vào điếu thuốc. Là chuyện gì vậy? Anh liếc nhìn cái cửa ở phía sau. Anh nhớ rằng, sau khi Giản Đường ra tù, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là để không phải uống rượu, mà Giản Đường kiêu ngạo ấy lại quỳ xuông trước mặt tất cả mọi người như vậy. Thẩm Tư Cương vẫn tiếp tục hút thuốc, không nói câu gì. Cách Trương